cảm xúc vui mừng hiện lên trong cảm giác của Lục Thiếu Du. Thời gian qua Lục Thiếu Du chờ đợi mình sẽ lại đột phá trong đẳng cấp chân khí. Cắn nuốt chân khí dồi dào của năm người vi sinh ngũ tổ, chính Lục Thiếu Du mong chờ mình sẽ lần nữa đột phá. Không biết năm người vi sinh ngũ tổ, năm tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng có đủ chống đỡ cửa ải lớn từ vũ tôn bát trọng bá đạo đến cửu trọng không? Về vấn đề khác lúc đột phá như lính ngộ căn cơ thì Lục Thiếu Du tạm thời không lo âu chút nào, cái này đơn thuần là sức chờ đợi. Lục Thiếu Du không nắm chắc có thể dựa vào chân khí của năm người vi sinh ngũ tổ chống đỡ cho mình đột phá. Dù sao Lục Thiếu Du có khí hải đan điền biến thái, từ đẳng cấp vũ tôn bát trọng đột phá đến cửu trọng hắn ước chừng cần năng lượng. Thật là cái hang không đáy, rất khó lấp đầy nó. Nhưng với tốc độ luyện hóa kiểu này cộng với hiện tại Lục Thiếu Du lính ngộ không thành vấn đề gì, nếu luôn được chống đỡ liên miên không dứt thì hắn trực giác mình sắp lại đột phá. Chân khí vi sinh ngũ tổ bị nuốt vào người hơi luyện hóa một chút, nhanh chóng biến thành chân khí tinh thuần cho Lục Thiếu Du dùng, nhưng vấn đề là phải xem hắn có chống đỡ được không. Chân trời phía xa có một thú ảnh màu trắng xuyên qua tầng mây kéo theo văn bạc giữa không trung. Độ cao này yêu thú bình thường không bay lên nổi, chỉ có thể từ không trung tầm thấp nhìn lên, thậm chí khó thể thấy rõ dấu vết. Thiên sĩ tuyết sư xuyên qua tầng mây trên thân thể to lớn đôi cánh vỗ đập, không gian xung quanh vặn vẹo tiếng sóng gợn. Khí lưu xẹt nhanh qua kéo theo một chuỗi tiếng xé gió trầm đục, xoẹt. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư thiên chủ giới có biến đổi. Sóng không gian chợt lóe, Lục Thiếu Du xuất hiện ở bên ngoài. Cực lạc tam dưỡng hành lễ. Kính chào nhị thiếu gia. Cực lạc tam dưỡng nhìn nhị thiếu gia trước mắt, mới mấy canh giờ không gặp mà khí thế trên người nhị thiếu gia đã hơn o y u thay đổi, mắt ba người lóe tia kinh ngạc. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm bên dưới. Chắc sắp đến rồi. Lục Thiếu Du tính thời gian mới đi ra thiên chủ giới, chân khí dồi dào trong người chưa được luyện hóa, vẫn còn tràn đầy. Nhưng trả qua nửa tháng luyện hóa trong thiên chủ giới khiến Lục Thiếu Du có nắm chắc ức chế chân khí trong người, ít ra sẽ không tạo thành nguy hiểm gì quá lớn cho hắn. Lệ Dục khó hiểu hỏi. Nhị thiếu gia gần ngay phía trước là cự y. A, nơ, gơ thành, chẳng phải chúng ta sẽ đi Bắc Cung ra sao, vì sao đến Cử Giang thành? Lục Thiếu Du đáp. Chúng ta đi thiên địa các một chuyến tìm hiểu tin tức. Lục Thiếu Du mới nói xong trong không trung vang lên thanh âm già nua chậm rãi nói. Rốt cuộc xuất hiện. Hơi thở quái gì xuất hiện giữa không trung trong phạm vi không gian run rẩy rung động. Vù vù vù vù vù. Tất cả đến trong trước mắt cả không gian tối tăm. Không gian to lớn u ám như có bàn tay vô hình che đậy thiên địa. Lệ Dược biến sắc mặt nói với Lục Thiếu Du. Nhị thiếu gia, chúng ta bị mai phục. Lệ Dược nhìn chằm chằm tình hình xung quanh, rõ ràng là đã bị siêu cường giả mai phục tiến vào cái tròng đã đặt sẵn. Cả nhóm không hề cảm giác được gì chứng minh tu vi một tê lơ cơ u. A đối phương trên cơ bọn họ. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm trọng, tinh thần quan sát tứ phía. Cẩn thận chút. Không gian như bị đông lại, tinh thần không thể quan sát quá xa. Không gian xung quanh bị đóng băng, cần thực lực như thế nào mới làm được điều này, tuyệt đối không phải người bình thường. Lệ Dược nhận ra người đến đáng sợ. Bày tam tinh trận. Có thể phong tỏa không gian rộng lớn. Dù Lệ Dược dốc hết sức ra cũng không làm được. Thế là không chút do dự, ba người bày ra tam tinh trận. Vù vù vù vù vù. Lệ Dược dứt lời, ba tiếng xé gió vang lên. Ba người cực lạc tam dược bay lên cao một chút, vị trí ba người đứng có vẻ huyền ảo. Thủ ấm biến đổi, từng cột sáng chân khí bắn ra từ thân thể cực lạc tam dược gắn liền với nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên không trung, không gian mấy ngàn thước, cực lạc tam dược đã vận chuyển một tít khổng lồ xuất hiện trên cao. Ba người liên tục thay đổi thủ ấm kéo theo năng lượng thiên địa vào đại trận. Thoáng chốc ánh sáng bí văn lấp lánh trên đại trận khổng lồ, cả không gian run rẩy ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong không trung, không gian phạm vi mấy ngàn thước vặn vẹo tràn ngập uy năng khủng bố, uy năng của ba người Cực Lạc Tam Dược đang tăng lên. Trong khoảnh khắc cột sáng luân phiên, cột sáng thất luyện của ba người kết nối với nhau, cả không gian gió nổi mây phun. Âm dược, dương dược kéo chối tàn ảnh với đường cong huyền ảo mang theo năng lượng uy năng hùng hồn chui vào cột sáng quanh thân lệ dược. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2803-2 lại gặp cướp giết hay. Âm âm âm âm âm. Cùng lúc đó, không gian đột nhiên rung động, lệ dược xảy ra biến đổi kỳ dị đến đáng sợ. Quanh người lệ dược hiện hình người khổng lồ ảo cao to ngàn thước, uy nhiếp mạnh mẽ lan tràn khí thế đè ép thiên địa, hơi thở hùng hồn khủng bố. Lục Thiếu Du ở phía sau con ngươi co rút. Mạnh quá! Ba người Cực Lạc Tam Dược tu luyện và tiến bộ sau khi đột phá lại con đường tam tinh trận này thật là khủng khiếp. Mạnh hơn lúc ở bình nguyên hoang dã nhiều. Cảm nhận uy năng của tam tinh trận, Lục Thiếu Du đoán lúc trước ba người Cực Lạc Tam Dược vận chuyển tam tinh trận có thể đối kháng tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng. Thực lực hiện tại của họ thì đào tạo viên giả đỉnh hậu kỳ vũ tôn cửu trọng cũng khó làm gì được họ. Thực lực hiện nay của ba người có tam tinh trận phụ trợ trực tiếp đối kháng đỉnh hậu kỳ vũ tôn cửu trọng cũng không thành vấn đề. Thanh âm già nua chậm rãi nói. Chắc các ngươi là Cực Lạc Tam Dược. Là giọng nữ già, nói xong một bóng người xuất hiện. Trong không gian mờ tối, thân hình già cả lặng lẽ hiện ra. Người này bơ, hơ, y, e, nơ, hình bỗng chốc thiên địa như có thanh âm dao động năng lượng mỏng manh vang lên. Tiếng dao động năng lượng nhỏ bé nhưng Lục Thiếu Du Cực Lạc Tam Dược vẫn cảm giác được. Linh hồn run lẩy bẩy. Lục Thiếu Du ngước lên nhìn chằm chằm người trên trời, thân hình già cả là một lão phụ nhân tuổi chừng thập cổ lai hy, mặc váy dài màu trắng, mặt nhăn nheo. Ảo ảnh to lớn Cực Lạc Tam Dược ngưng tụ ra hét to một tiếng. Chúng ta chính là ba huynh đệ Cực Lạc Tam Dược, các ngươi là ai? Cực Lạc Tam Dược nhìn người già trước mắt, bọn họ không quen người này. Lục Thiếu Du luôn nhìn chăm chú vào lão phụ nhân lặng lẽ đến. Rõ ràng lão phụ nhân nhỏ bé như con kiến trước thân hình to lớn Cực Lạc Tam Dược ngưng tụ ra nhưng lại có khí thế đặc biệt. Trước ảo ảnh khổng lồ lão phụ nhân chẳng hề nhỏ bé, ngược lại khiến người không kiềm được ánh mắt đầu tiên nhìn lão phụ nhân chăm chú, tự động bỏ qua thân hình to lớn Cực Lạc Tam Dược ngưng tụ ra. Như thể trong thiên địa này chỉ có một mình lão phụ nhân tồn tại, bất giác chỉ cảm nhận được hơi thở của lão phụ nhân. Khí thế này khiến Lục Thiếu Du trực giác không may, có vài phần quen thuộc đến đáng sợ. Lão phụ nhân hờ hững liếc thân hình to lớn Cực Lạc Tam Dược ngưng tụ ra. Cực Lạc Tam Dược, ba tên vô sỉ các ngươi dám phản bội Lan Lăng Sơn Trang ta, cùng Phi Linh Môn ám toán đánh chết cường giả của Lan Lăng Sơn Trang ta. Hôm nay lão thân sẽ nghiền xương ba ngươi thành tro. Dứt lời, người lão phụ nhân phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng từ không gian mờ tối đổ xuống rồi từ từ rơi vào không gian tối tăm, khí thế kinh khủng bùng nổ. Con ngươi Lục Thiếu Du co rút. Là người Lan Lăng Sơn Trang. Chắc là người Lan Lăng Sơn Trang rồi, khỏi nói cũng biết cường giả này luôn mai phục định nửa đường cướp giết Lục Thiếu Du, mục tiêu chính chắc chắn là hắn. Nghe nói đối phương là người của Lan Lăng Sơn Trang thì Cực Lạc Tam Dược ngầm hiểu. Người Lan Lăng Sơn Trang sẽ không tha cho ba huynh đệ Cực Lạc Tam Dược, mắt thân hình khổng lồ lói tia độc ác. Thân hình ảo khổng lồ giống to. Hừ, thì ra là người của Lan Lăng Sơn Trang, muốn đối phó ba huynh đệ ta phải xem ngươi có tư cách đó không đã. Năng lượng chân khí phô thiên cách địa tuôn ra, thân hình khổng lồ vung cánh tay. Một cột sáng năng lượng to lớn mạnh mẽ oanh kích vào lão phụ nhân. Lão phụ nhân mắt lóe tia sáng. không biết tự lượng sức mình. Trong giây phút này, sóng không gian trước mặt lão phụ nhân chậm rãi mấp máy. Cùng với sóng không gian mấp máy, khí thế kinh khủng lặng lẽ lan tràn. Trong khí thế đó, cơ thể Lục Thiếu Du vận chuyển chân khí bỗng chốc tắc nghẽn không tiến tới được, hắn bị ức chế. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ chớp mắt, một cột sáng năng lượng của Cực Lạc Tam Dược đánh vào không gian trước mặt lão phụ nhân, nhưng bị sóng không gian lăn tăn ngăn chặn không cách nào xâm nhập thêm. Lão phụ nhân hơi biến sắc mặt. Hừ. Lão phụ nhân liếc cột sáng năng lượng trước mặt đủ phá hủy không gian, phất ốm tay áo váy dài. Không gian run rẩy, cột sáng năng lượng to lớn bị chấn vỡ trong không gian. Sóng kình phong khủng bố vô thiên cách địa tuôn ồ ạt, không gian đất đai xung quanh bị dư âm năng lượng khủng khiếp chấn vỡ tan nát. Cột sáng năng lượng của Cực Lạc Tam Dược bị dễ dàng đánh tan không còn dấu vết. Lục Thiếu Du kinh thán. Chuẩn đế, đây là lực lượng chuẩn đế. Lão phụ nhân này là cường giả chuẩn đế. Khí thế trên người lão phụ nhân giống y như ám u lão dược, hơi giống hơi thở trên người nghĩa phụ nam thúc, chắc chắn đã đến đẳng cấp chuẩn đế đáng sợ. Lại là một vị cường giả chuẩn đế khủng bố. Phát ra khí thế cường đại này, Lục Thiếu Du biến sắc mặt, biểu tình cực kỳ khó xem. Lục Thiếu Du không ngờ Lan Lăng Sơn Trang xuất động cường giả kinh khủng như thế đến đối phó hắn. Lão phụ nhân nhìn ảo ảnh khổng lồ trước mặt. Cực Lạc Tam Dược không biết tự lượng sức mình, ỷ vào tam tinh trận nho nhỏ còn chưa đủ thực lực càn rỡ trước mặt lão thân. Khí thế kinh khủng từ từ dâng lên từ người lão phụ nhân, váy dài phất mạnh, mắt lóe tia sáng. Lão phụ nhân giơ tay lên, một cột sáng màu trắng hùng hồn cùng với năng lượng đáng sợ hủy thiên diệt địa đụng vào ảo ảnh khổng lồ Cực Lạc Tam Dược ngưng tụ ra. Răng rắc. Cột sáng trắng phá hủy không gian, cùng lúc đó dư âm năng lượng đáng sợ tràn ngập trên chân trời mờ tối đụng vào ảo ảnh khổng lồ Cực Lạc Tam Dược ngưng tụ ra, mơ hồ kèm theo linh hồn lực dồi dào. Lão phụ nhân là một cường giả chuẩn đế linh đạo. Thân hình ảo ảnh khổng lồ Cực Lạc Tam Dược ngưng tụ ra, con ngươi co rút, cánh tay to vung ra. Không gian dọc đường đi rách toạc, nắm đấm va chạm vào cột sáng trắng. Bùm! Hai lực lượng đụng mạnh vào nhau, không trung vang tiếng nổ như sấm. Cột sáng trắng phá hủy nắm đấm của ảo ảnh khổng lồ Cực Lạc Tam Dược ngưng tụ ra, nắm tay vỡ vụn kèm theo mảnh nhỏ không gian nổ tung lộ ra khe nứt không gian đen ngòm. Cột sáng trắng tiếp tục trùng kích vào ảo ảnh khổng lồ, không gian nổ nát. Cụp cụp cụp. Lực lượng mạnh mẽ làm ảo ảnh khổng lồ Cực Lạc Tam Dược ngưng tụ ra lảo đảo bị đẩy lùi, thân hình to lớn lùi một bước liền nứt sạn vỡ ra, ba thân hình văng ra ngoài. Ba người hộp máu. Phụt. Cực Lạc Tam Dược một đường thẳng thụt lùi đụng nát không gian, mười mấy bước sau mới ổn định thân hình. Ba người mặt trắng bệch, khóe môi dính vết máu. Mạnh quá. Lục Thiếu Du Tuyết Sư nhìn chăm chú cảnh tượng đó cực kỳ rung động. Thực lực Cực Lạc Tam Dược hiện tại phối hợp tam tinh trận vậy mà không đỡ nổi một chiêu, lão phụ nhân quá mạnh. Lão phụ nhân không quan tâm ba người Cực Lạc Tam Dược bị thương trong một chiêu, mắt chuyển sang nhìn Lục Thiếu Du đăm đăm. Không biết tự lượng sức mình, lát nữa giải quyết các ngươi sau. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2804 đi Thánh Sơn 1. Trên khuôn mặt già nua mắt lão phụ nhân lóe sát ý. Lục Thiếu Du, hôm nay là ngày hết của ngươi. Lan Lăng Sơn Trang ta không nhân lúc còn sớm đánh chết ngươi, để ngươi trưởng thành đến hiện nay là sai lầm lớn nhất. Lục Thiếu Du ngước lên nhìn lão phụ nhân, mỉm cười nói. Người Lan Lăng Sơn Trang cũng nên báo danh hiệu ra đi, không ngờ Lan Lăng Sơn Trang muốn ta chết như vậy. Lão thất phu Lục Linh chết còn chưa đủ, lại một người đến. Tiểu tử, trước khi ngươi chết hãy nhớ kỹ danh hiệu của lão thân.

không gian chấn động, run rẩy. Trong không gian tối đen chợt trở về ánh sáng rực rỡ, không gian mới bị Lan Linh Tôn giả phong tỏa đã vỡ nát. Vèo. Chỉ giây lát kình khí trước mặt tan biến, khe nứt không gian sâu đen liền lại. Một luồng sáng trắng bay nhanh trốn đi, biến mất giữa không trung. Mặt Lệ Duyệt trắng bệch đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Nhị thiếu gia, hồn anh của Lan Linh Tôn giả đã trốn. Ánh sáng trắng loanh anh trốn đi chính là hồn anh Lan Linh Tôn giả. Mắt Lục Thiếu Du hấp háy. Thôi cũng không đuổi kịp được. Lan Linh Tôn giả có áo giáp đẳng cấp địa giai nên hồn anh mới trốn được. Nếu không có áo giáp hồn địa giai thì hồn anh Lan Linh Tôn giả đã không thể trốn thoát. Dương Dược lau máu bên khóe môi, mắt lộ ý cười. Lan Lăng Sơn Trang này trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Một chuẩn đế chỉ có thể thoát được mỗi hồn anh tương đương chết một nửa, dù tìm được người đoạt xá, thực lực phục hồi đến Linh Tôn cửu trọng đã là hay. Tổn thất một cường giả chuẩn đế, e rằng lần này Lan Lăng Sơn Trang sẽ khóc không ra nước mắt. Lục Thiếu Du nói, chúng ta cẩn thận chút, phía trước là Cử Giang Thành, tới đó trước đi. Lần này số Lục Thiếu Du may mắn vừa lúc trên người có thủ đoạn giữ mạng sư bá cho thiên địa minh sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Lục Thiếu Du không sợ cường giả tôn giai cửu trọng, dầu gì cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng đối diện cường giả chuẩn đế thì khác. Mới rồi trước Lan Linh Tôn giả chuẩn đế Lục Thiếu Du cảm giác bó tay bó chân, thực lực của hắn còn kém rất xa. Lần này Lan Lăng Sơn Trang phái ra cường giả chuẩn đế đến cướp giết Lục Thiếu Du, lần sau không biết sơn môn nào phái cường giả càng mạnh hơn, vì vậy hắn phải tranh thủ nâng cao tu vi thực lực thêm nữa. Thiên sĩ Tuyết Sư thu về bản thể, bốn người sửa sang lại nhảy người lao đi Cử Giang Thành. Vết thương của Cực Lạc Tam Dược khá nặng nhưng bây giờ không có thời gian chữa trị, uống mấy viên đan dược trị thương rồi cố gượng chống đỡ một đoạn thời gian. Kim Lan Tôn giả, nơi cực kỳ lạ lùng trong toàn cổ vực. Cử Giang Thành không thuộc về bất cứ thế lực nào, nhưng nơi này phồn hoa và náo nhiệt khiến các thực lực rất là đỏ mắt. Tất cả thế lực bên ngoài không dám nhúng chàm vào Cử Giang Thành, vì trong đó có thiên địa các tồn tại. Bất cứ sơn môn nào đến Cử Giang Thành đều phải nể mặt thiên địa các, chưa từng có ai dám không nể thiên địa các. Về điều này khiến Lục Thiếu Du rất khó hiểu. Tuy thiên địa các không thật sự nhúng tay vào cuộc phân tranh nào trên đại lục, không trêu vào thế lực nào, nắm giữ mạng lưới tin tức khổng lồ nhất đại lục, nên các sơn môn không muốn trêu chọc vào thế lực cường đại như thế. Tuy nhiên Lục Thiếu Du không tin chỉ dựa vào những điều này khiến thiên địa các bình yên vô sự tồn tại, sợ là sau lưng còn có nguyên nhân gì khác. Trong Cử Giang Thành có thị trường giao dịch, thị trường đấu giá số một toàn đại lục. Nhiều người không tiện lộ mặt vào Cử Giang Thành thì đành hóa trang. Tóm lại Cử Giang Thành rất kỳ lạ. Trong Cử Giang Thành dù vào lúc nào thì trên đường đông đúc dòng người. Trong dòng người nhốn nháo có nhiều người mặc đồ kỳ lạ. Lục Thiếu Du và Tuyết Sư, lão nhân áo xám lúc này đi trên đường cây rộn ràng hướng tới một chỗ, không ngừng lại lâu trên đường. Một quảng trường diện tích khá lớn, phía trước có một đình viện hùng vĩ mà không rêu rao. Khi năm người Lục Thiếu Du đến đây thì có hai thủ vệ trông cửa, khá trẻ tuổi, tu vi đẳng cấp vũ phách. Lục Thiếu Du móc lệnh bài thiên địa cắt ra, hai người giữ cửa cung kính đưa bọn họ vào một đình viện yên tĩnh. Năm người vào gian phòng nhỏ, có một nữ nhân vóc dáng linh lung đường cong đã ở trong sảnh. Lục Thiếu Du nhìn kỹ, nữ nhân mặt ngọc trang nhã hơi thoa phấn, khuôn mặt thanh tú có nét quyến rũ. Nàng mặc sa y màu tím, bên trong khoác trường bào cung trang màu lục ẩn hiện, mắt sáng ngời. Tuổi nàng khoảng 30 nhưng trông rất trẻ trung. Hơi thở tu vi ẩn dấu của nàng khó thoát khỏi Lục Thiếu Du quan sát, đến Linh Vương Tam Trọng, khá mạnh. Lục Thiếu Du quen nàng này, lúc trước hắn cùng Bạch Linh tới đây tham gia vào thiên địa các đã gặp qua,